Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1078, sự thật, gocchuyenaudio.com, chương 1078, sự thật, đế tà cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Hiện tại, không chỉ Tiêu Hạo Thiên muốn giết ông ta mà các vị cường giả của thế giới hắc ám cũng muốn giết ông ta. Đế tà thực sự không thể nghĩ tới, cho dù hiện giờ bản tôn của Tiêu Hạo Thiên đang ở đây, nhưng mấy vị đại đế trong thế giới hắc ám lại kỳ lạ mà không có liên thủ để đánh chết Tiêu Hạo Thiên. Vì thế đế tà không chỉ cảm thấy tuyệt vọng mà còn cảm thấy vô cùng tức giận với mấy vị đại đến hắc ám đang đứng ở phía sau. Ông ta đưa tay lên chỉ vào Tiêu Hạo Thiên rồi quát to. Vì sao mấy người không giết cậu ta đi? Cậu ta là Tiêu Hạo Thiên. Cậu ta chính là kẻ mạnh nhất của thế giới hiện tại. Các người giết tôi để làm gì chứ? Ồ, hay là vậy? Các người nhất định phải đợi đến khi Tiêu Hạo Thiên mạnh hơn rồi giết chết các người sao? Ồ, là vậy sao? Lúc này, trong lòng đế tà đã sắp phát điên rồi. Ông ta thực sự không thể nghĩ ra, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Rõ ràng, lúc này Tiêu Hạo Thiên cũng đang đứng ở chỗ này, lại có cả bản tôn. So với tình hình hiện tại thì chắc chắn không còn khoảng thời gian nào thích hợp hơn để vây giết Tiêu Hạo Thiên hơn lúc này. Chỉ là đối với những lời nói phẫn nộ đến cực điểm của đế tà, mấy người đế nhật và đế nguyệt căn bản là không để ý tới. Bọn họ vẫn tiếp tục liên hợp để giằng co với đế khung. Chê y người Tiêu Hạo Thiên cũng đã tràn ngập khí tức ở mức vô cùng mạnh mà đứng ở phía bên kia của chiến trường. Hôm nay, theo bản năng Tiêu Hạo Thiên càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như anh tiếp xúc với thế giới bí ẩn này càng nhiều thì anh cũng ngày càng biết thêm được nhiều thứ. Rõ ràng, bốn vị đại đế hắc ám của thế giới hắc ám đều có thể rời khỏi thế giới này từ lâu rồi, nhưng mà bọn họ lại không đi mà vẫn ở lại chỗ này. Ví dụ như đến cả Khổng Hiên Minh và Không đều có thể rời khỏi nơi này. Vậy thì, nếu nói để Khung và đảm người đế nhật không làm được thì đây chắc chắn là một chuyện không có khả năng. Nếu không đi được vậy thì chỉ có hai loại tình huống, một là bản thân bọn họ không muốn rời đi, bọn họ muốn ở trong chiến đội thế giới. Có lẽ là bọn họ đang tính toán để đạt được lợi ích lớn hơn. Nói đến cuối cùng, một cái ao lớn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nuôi một số lượng cá nhất định. Ví dụ như chiến đội thế giới chỉ có thể nằm ở chê y thế giới này, hay là giới hạn phía chê y của anh chỉ có thể là tam kiếp đỉnh phong, mà thực ra cũng thật sự có sự tồn tại của tứ kiếp. Cho nên nếu muốn nhanh chóng tăng lên tứ kiếp vậy thì anh phải đến một thế giới rộng lớn hơn, giới hạn về khả năng chiến đấu cũng phải cao hơn. Ví dụ như Khổng Hiện Minh đã cùng Không đi vào bên trong phương thiên địa. Trong thế giới cao hơn và rộng lớn hơn này, sự gia tăng của những người mạnh mẽ sẽ dễ dàng hơn và cao hơn. Mà một khả năng khác chính là, không phải là mấy người đế nhật đế nguyệt này không muốn đi, mà bọn họ ngại một số hạn chế nhất định, căn bản là không thể đi được. Sau khi Tiêu Hạo Thiên gặp được chùm sáng màu trắng thần bí kia, trong lòng anh thật ra cũng đã hiểu được chân tướng của thế giới này. Cho nên trong lòng Tiêu Hạo Thiên đã phán đoán rằng, sở dĩ mấy đại đế hắc ám trong đế triều hắc ám vẫn không rời khỏi thế giới này, là vì chùm sáng màu trắng thần bí đỏ đã phong ấn bọn họ ở sâu trong lòng đất. gocchuyenaudio.com Có thể tình hình hiện tại của bọn họ chính là khả năng thứ hai. Chấm, bởi vì một số hạn chế nhất định cho nên bọn họ không thể đi được, mà nếu như đúng là khả năng thứ hai, vậy tuy rằng kết cục cuối cùng mà các cường giả ở hiện tại phải đối mặt sẽ không thay đổi. Nhưng khả năng vận hành trong quá trình đó khả năng sẽ lớn hơn rất nhiều. Ví dụ như vừa rồi, đế nhật có thể mở miệng chủ động mời Tiêu Hạo Thiên cùng nhau đối kháng với đế khung. Điều này càng thêm sự khẳng định cho suy nghĩ trong lòng Tiêu Hạo Thiên. Nhớ đọc truyện Chitzeela, Seom để ủ âm hộ tim nha. Ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên chợt lóe lên, anh mở miệng nói với đế tà. Cái gì ông cũng không biết, đương nhiên mọi người cũng không cần phải để cho ông tiếp tục tồn tại chê y thế giới này. Đế tà vẫn đang đắm chìm trong cơn giận dữ, nhưng sau khi nghe được lời của Tiêu Hạo Thiên, đột nhiên ngẩn người ra. Ông ta không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào đế nhật đế nguyệt cùng mấy người đế khung. Quả nhiên, tất cả mọi người ở đây đều nhìn ông ta với ảnh mặt giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Đế tà hoàn toàn cảm thấy điên cuồng, ông ta không tin được mà lắc đầu rồi nói. Cậu, các người, không có khả năng, sao mấy người có thể liên minh với những người hiện tại được chứ? Mấy người đang làm cái quái gì vậy? Hừ, đế thần hừ lạnh một tiếng, chê y người ông ta chợt hiện ra một con rồng hắc ám rất to. Đây chính là đế thần được triệu hồi của đế triều quốc vận dưới trướng ông ta. Dưới sự gia tăng của đế triều quốc vận dưới trướng ông ta, thương thế chê y người đế thần rất nhanh đã khôi phục lại. Hơn trong nháy mắt khí tức chê y người ông ta cũng lập tức tăng lên không ít. Đế thần nhìn đế tà rồi nói. Đế tà, đừng nói lời khó nghe như vậy. Thế giới tự nhiên sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ tự nhiên bị giết chết. Chuyện này chắc chắn sẽ không thể thay đổi được. Nhưng ai nói chúng tôi không thể giết ông chứ? Đế thần nói xong, Đế Tinh cũng mở miệng nói. Không sai, đế tà. Đến lúc ông phải chết rồi. Nhiều năm như vậy, chúng tôi đã để cho ông độc chiếm Trung Đại Lục tiêu diệt Đại Triều Hùng Sư. Chúng tôi cứ nghĩ ông chắc chắn có thể thành công, trở thành một phần tử trong chúng tôi, nhưng ông lại quá vô dụng. Ngay cả một Đại Triều Hùng Sư mà cũng không tiêu diệt được. Nếu ông đã là đồ vô dụng, vậy thì chúng tôi giữ ông lại để làm gì cơ chứ? Cách chương.